Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chết tiệt, đây có phải là một vụ cướp không? Không dám ngẩng đầu, hắn khàn giọng nói, lì cái này đánh trận thì có. Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Tất cả cảnh sát đều bóp cò lung tung về phía trước. Bên trong tiệm vàng. Sắc mặt Vương Trung dữ tợn, chẳng khác nào lệ quỷ. Vì sao còn chưa thấy xe đến? Vì sao tốc độ của cớm lại nhanh như vậy? Giọng nói khàn khàn cùng ánh mắt tuyệt vọng, nam nhân vừa xông ra ngoài áp chế hỏa lực vừa tuyệt vọng nhìn những người cộng tác với mình, thì tại sao lại bắt chúng ta chết? Những người còn lại cũng tuyệt vọng đáp, để làm sao chúng ta biết? Đại ca, bây giờ chúng ta cùng chung một con thuyền, chúng ta đã bị bán đứng. Hiện tại chỉ có thể nghĩ cách giết ra ngoài, còn lại thì về sau hãy nói. Vương Lỗi là người tỉnh táo nhất, cũng là người thông minh nhất. Sự việc tuyệt có biến. Thứ nhất, Triệu ca không thấy xuất hiện. Thứ hai, xe tiếp ứng cũng không thấy xuất hiện. Thứ ba, tốc độ của cảnh sát đến quá nhanh, chắc chắn đã có người tiết lộ tin tức. Làm sao lao ra? Trần Kiệt đứng đằng sau cánh cửa tiệm vàng gào lên, đối phương không ngừng gọi trợ giúp. Chúng ta dựa vào hai chân hoàn toàn chạy không thoát. Tin tức siêu lớn, đội săn tinh Hào Giang cũng trở nên điên cuồng. Sức chiến đấu không cao nhưng tuyệt đối gan đủ lớn. Tình hình giao chiến kịch liệt như vậy, thỉnh thoảng vẫn có ánh đèn lấp lóe đã nói lên hết thảy. Lão đại, Trương Tử Hào đã ra tay. Phi cơ gọi điện thoại cho Tô Bình Nam, địa nội gián truyền tin tức đến nói là Dương Đông kích Tây. Bọn hắn muốn bắt cóc Hà Tiên Sinh và đám người Tư Đồ Tỷ. Tô Bình Nam cũng không cảm thấy bất ngờ. Có gan. Nghe xong, nam nhân cười lạnh. Vì Trương Tử Hào đã hoàn toàn điên rồi, nhưng đó lại là một cơ hội rất tốt. Tuy nhiên, nhất định phải nhớ kỹ chúng ta phải chờ cơ hội. Chuyện này động trời như thế, khẳng định phải chú ý cẩn thận. Tất cả đầu đường bên ngoài của Hòa Ký đều phải tham gia. Nếu không, chúng ta sẽ bị bắt. Ta hiểu rồi. Phi cơ và Tô Bình Nam xác định mấy công việc cụ thể khác rồi cúp điện thoại. Hào Giang đang chém giết. Mặc dù bên phía Tần Tử Khâm không nhìn thấy khói lửa nhưng trình độ thảm khốc chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn đang làm cái gì vậy? Lâm Quốc Chính nghi ngờ hỏi Hạng Tiểu Bình. Hai người là nhân viên phụ trách bảo vệ, nhưng dù sao cả hai tách rời xã hội đã lâu, nhìn thấy đám nhân viên tài chính điên điên khùng khùng không ngừng gọi điện thoại, có chút nghi hoặc không hiểu. Hạng Tiểu Bình cũng lắc đầu. Giết người thì hắn lành nghề chứ bảo hắn hiểu thị trường tương lai và thị trường ngoại hối, đó chỉ là một điều viển vông. Lâm Quốc Chính vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn Mộ Dung Thanh Thanh và Tô Nhất Nhị, Lục Viễn, nhưng tất cả đều lắc đầu. Đám hán tử hung hãn lúc này nhìn qua giống như những con ngỗng. Hi hi, ra ngoài hít thở không khí, Tần Tử Khâm nhìn thấy biểu hiện của một đám hán tử chỉ biết đánh nhau, bật cười giải thích sơ lược một câu, rồi không phải đang nổi điên, chỉ là mua bán cổ phiếu cùng ngoại hối mà thôi. Hợp đồng kỳ hạn. Ngoại hối. Mộ Dung Thanh Thanh cũng không hiểu ra sao. Đúng. Biết rằng giải thích cho những người này khó đến cỡ nào, nhưng áp lực trong lòng nữ nhân thật sự quá lớn. Lần đầu tiên Tần Tử Khâm thao tác tài chính lớn đến như vậy, sao có thể không sợ? Để xoa dịu tâm trạng của mình, Tần Tử Khâm không ngại giải thích thêm vài câu, vì nói một cách đơn giản, đồng bạc thay đổi lấy đô la càng ít thì chúng ta càng kiếm được nhiều tiền. Hiện tại chúng ta đang kiếm tiền sao? Lâm Quốc Chính thật sự không nhịn được tò mò. Tập đoàn Cẩm Tú mà hắn đang bán mạng cái gì cũng tốt, chỉ là quá xa hoa. Sau khi biết được căn phòng mình ở có giá 800 tệ một ngày, Lâm Quốc Chính không khỏi rung động. Nhiều người như vậy, một ngày tốn bao nhiêu bộ da? Không phải. Tần Tử Khâm đốt một điếu thuốc, gương mặt ung dung, vì chúng ta đang bù tiền. Nữ nhân giơ đồng hồ lên, từ người ta ước tính rằng một lần đổi lớn sẽ dẫn đến tổn thất 60.000 đô la Mỹ mỗi phút và khoảng 4 triệu đô la Mỹ mỗi giờ. Nàng vừa nói xong, tất cả Cường Long phụ trách an ninh bên ngoài đột nhiên im lặng, bầu không khí quỷ dị không thể tả. Tần Tử Khâm dập tàn thuốc, có một số việc không tiện nói cũng không cần giải thích. Nàng mỉm cười với Mộ Dung Thanh Thanh, sau đó quay người bước vào phòng. Chỉ để lại đám Cường Long đứng trong gió. Tần, đã có người không kiềm chế được, bắt đầu ra tay. Tần Tử Khâm vừa bước vào phòng, Michael Barry đã hét lên, vì có người bắt đầu bán đồng bạc Thái. Phương thức giống hệt chúng ta, thấy tần suất cùng một con số xuất hiện trong cùng một khoảng thời gian, nữ nhân mỉm cười. Xem ra đã đến lúc. Tần Tử Khâm cắn răng nói, đề xuất hàng tăng gấp 3, chúng ta có thể thường nổi, 7 tài khoản dưới sự khống chế của chúng toàn bộ xuất hàng. Kèn lệnh Cẩm Tú đã thổi. Một mình phụ trách chiến dịch này vừa vinh quang vừa áp lực. Nên biết rằng không phải ai cũng có thể cưỡng lại cảm giác điên cuồng khi ném hàng triệu đô la xuống nước trong một giờ. Tần Tử Khâm xác thực có quyết đoán. Chương 1334. Có cơ hội y được. Nghe theo lời nữ nhân, một lượng lớn đồng bạc Thái ngay lập tức xuất hiện trên thị trường, bắt đầu chạm ngưỡng đỏ của tỷ giá hối đoái do chính phủ Thái Lan đặt ra. Tỷ giá hối đoái tại thời điểm này là 22,53 bạc cho một đô la Mỹ. Vòng vốn được cho là bí ẩn, nhưng trên thực tế nó không lớn chút nào, mà rất nhỏ. Khi đợt đầu tiên bạc Thái trị giá 13 triệu đô la Mỹ được tung ra, phe tăng giá đã nhanh chóng tiêu hóa nó. Tỷ giá hối đoái trở thành 22,59 bạc ăn một đô la. Thị trường khổng lồ vẫn không hề có chút dao động. Tiếp tục. Sắc mặt Tần Tử Khâm kiên nghị, nhưng bàn tay bên dưới đang run rẩy. Người bên dưới dựa theo quy tắc thông báo cho Tô Bình Nam. Nam nhân luôn bất động như núi chỉ có một câu. Thoải mái đánh cược một lần, ta sẽ đến Cảng Thành để chứng kiến lịch sử. Đợt bạc Thái thứ hai lên tới 30 triệu đô la Mỹ tiếp tục được tung ra. Động thái này dường như ngay lập tức thu hút một số phản ứng từ thị trường, nhưng dù sao thì nó vẫn bị ăn như cũ. Còn tiếp tục không? Giọng điệu của Đổng Hạo Bác cũng run rẩy hẳn lên. Đương nhiên tiếp tục. Tần Tử Khâm nhìn những hình ảnh dao động của thị trường ngoại hối, cười khẩy, rồi chúng ta đã bắt đầu làm việc thì sẽ không quay đầu lại. Chúng ta sẽ diễn cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ xem, chúng ta sẽ đưa tỷ giá hối đoái đến ngưỡng 26 bạc bằng bất cứ giá nào. Nữ nhân nói tiếp, vì lần này chúng ta phải từ từ, cho mọi người cơ hội lên xe buýt, làm cho hình đại diện đẹp hơn, sau đó nhanh chóng phá bỏ cái gọi là điểm hỗ trợ của đám chuyên gia, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn. Mệnh lệnh được cẩn thận chấp hành. Chuyên gia thì cũng cần mặt mũi. Đổng Hạo Bác mỉm cười, để chúng ta phải vẽ hình ảnh đại diện cho thật đẹp. Trong hội trường giao dịch lớn nhất ở Bangkok, Thái Lan, nhiều thương nhân đang nhìn thẳng vào màn hình lớn. Bọn hắn đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một ai đó đang bán khống đồng bạc Thái, đối phương rất kiên quyết. Một dòng bạc Thái không ngừng bị bán tháo, bất kể giá nào. Tuy nhiên, bạc Thái vốn ổn định ban đầu bắt đầu từ từ thay đổi số lượng của nó theo chiều hướng đi xuống, như thể có một bàn tay lớn vô hình đang thao túng. Tại thời điểm này, biến động giá của đồng bạc Thái đã lên tới 25,87 một đô la Mỹ, có thể thấy bằng mắt thường rằng một vai diễn đang hình thành. Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu rời bỏ thị trường, ngay cả những người dũng cảm cũng lên kế hoạch bán khống. Lúc này, mọi người đã hiểu có người muốn động vào chính phủ. Cùng một thời gian. Ở Hào Giang, giết chóc vẫn còn đang tiếp tục. Tiếng súng trầm muộn vang lên, thi thể ngã xuống, đám người Trương Tử Hào thúc đẩy rất nhanh. Thằng. Lại thêm một tiếng súng vang lên. Cận vệ A9 của Tư Đồ Tỷ bị một phát súng của Diệp Kế Hoàng bắn trúng tim. Trước khi chết, tiếng kêu thảm thiết đã kinh động tất cả mọi người trong biệt thự. Tấn công mạnh lên. Trương Tử Hào đi đầu. Đây là thời điểm quan trọng nhất. Nếu đã bại lộ, dứt khoát không lưu thủ nữa. Diệp Kế Hoang nhe răng cười, đá một cái bay luôn cánh cổng biệt thự, tay trái giơ nòng súng tiến hành xạ kích điên cuồng về phía 10 cận vệ đang nghỉ ngơi trong phòng khách. Những người còn lại song song lao vào, đồng thời điên cuồng bóp cò súng. Thằng! Thằng! Thằng! Những họng súng rực lửa và tiếng đạn hú đã biến căn phòng khách sang trọng và giàu có thành luyện ngục ngay lập tức. Mấy cận vệ vừa chạm súng đã bị làn đạn dày đặc hất văng ra, óc trắng xóa và máu đỏ sẫm bắn tung tóe lên bức tranh tường trong phòng khách nghe nói là của Rembrandt chính hiệu. Xử lý bọn hắn. Trương Tử Hào rống to. Những viên đạn bắn điên cuồng và một số cận vệ đang sử dụng ghế sofa làm vật chắn. Mẹ kiếp. Nhìn xác chết đang co quắp sau ghế sofa, Trương Tử Hào nhổ nước bọt. Đám người này phản ứng rất nhanh, lập tức dùng ghế sofa da làm chướng ngại vật. Nhưng hình như đầu óc bọn hắn không đủ dùng. Trong phim thấy cũng nhiều. Cảnh tượng này khiến cho Quý Chính Hùng sắc mặt lúc nào cũng âm trầm phải bật cười, để lại dùng ghế sofa chống đạn. Đúng là ngu đột xuất. Thằng! Thằng! Cười thì cười nhưng động tác của hắn không hề dừng lại, từng cái xác ngã xuống đều bị bắn vào đầu, cố gắng không để sót một ai. Trung ca, chúng ta có thể giết ra ngoài, có cơ hội. Vừa bắn vừa quan sát bên ngoài, Trần Kiệt đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Chính là vị trí đó, bọn hắn không có nhiều vũ khí dài, hơn nữa đa số bọn hắn đều sợ vỡ mật, có nổ súng cũng không dám ló đầu ra. Nam nhân chỉ vào hướng 8 giờ, kia hãy nhìn cho kỹ, tất cả đều là phát súng ngắn, phía sau còn có một chiếc xe, chúng ta hãy xông lên, rất có thể sẽ lao ra ngoài. Được, trong tình huống hiện tại, không có thời gian để hoàn thành kế hoạch đột phá. Vương Trung nhìn thêm vài lần, quyết định chấp hành. Bây giờ ưu điểm duy nhất của bọn hắn là hỏa lực đủ mạnh, tên Triệu Ca chết tiệt kia đã bỏ ra rất nhiều tiền cho bọn hắn. Đừng nói đến súng tiểu liên, thậm chí trong tay còn có mấy quả lựu đạn. Điều này giúp cho Vương Trung rất tự tin. Tiếng súng trên con phố dài lại trở nên dày đặc. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một vài thứ hình quả dứa phát ra ánh sáng yếu ớt bị ném ra ngoài. Nằm xuống. Đã nhìn ra đó là thứ gì, mà anh Vũ rống lên tê tâm liệt phế. Bùm. Kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, mấy nam nhân từ trong tiệm vàng lao ra, động tác gọn gàng nhanh nhẹn, thậm chí có chút nhẹ nhàng. Lăn qua, giơ súng lên, tấn công. Tại thời điểm này, kỹ năng giết kẻ thù của lục quân Hạ Quốc được thể hiện một cách sống động trong thành phố xa hoa trụy lạc này. Những người đã từng trải qua khói lửa chiến tranh khốc liệt không bao giờ coi trọng tính mạng. Bọn hắn không coi trọng mạng sống của người khác. Tương tự, bọn hắn cũng không cảm nhận được mạng sống của chính mình quý giá như thế nào. Chương 1335. Liều một phen ba người là đội hình tiêu chuẩn của một đội tấn công nhỏ. Trong làn khói, Vương Trung đứng ở vị trí mũi tên, Vương Lỗi và Trần Kiệt phân biệt đứng hai bên trái phải tiến hành yểm hộ. Thằng. Thằng. Trong ba người, Vương Trung dẫn đầu dùng hỏa lực áp chế, hai người còn lại thì nổ súng dồn dập. Nương theo tiếng súng, tốc độ của mọi người tiến lên cực nhanh. Những con pháo thí cũng cực kỳ thông minh theo sau. Cảnh sát Hào Giang chưa từng trải qua mấy chuyện chém giết như thế này bị đánh đến trở tay không kịp, chật vật không chịu nổi. Đám gia hỏa kia dựa vào hỏa lực kinh người đánh xuyên một con đường xông ra ngoài. Để bọn hắn chạy thoát thì chúng ta trở thành trò cười, mọi người không còn mặt mũi ở lại. Giết chết bọn hắn, ta cam đoan tiền đồ các ngươi như gấm. Mỗi nơi một phong cách. Hào Giang với lợi ích trên hết có thể đã động người. Không ai có thể cưỡng lại tiền đồ và lợi ích. Nhìn thấy đối phương tấn công phòng thủ đâu vào đấy, mà anh Vũ phụ trách hiện trường trừng mắt gào to, dây chống đỡ. 3 phút, đội phi hổ lập tức đến ngay. Hào Giang là một thành phố du lịch chính cống. Điều quan trọng nhất trong ngành công nghiệp cờ bạc là sự an toàn của môi trường đô thị, vì vậy vũ khí và thiết bị cũng như chất lượng của cảnh sát đều rất tốt. Chỉ huy đã phát điên, nhưng những người bên dưới vẫn run rẩy rúng ró. Nói nhảm, ta không nói nhiều. Mà anh Vũ Hà thấp giọng nói với đám thuộc hạ mà mình coi trọng nhất, đây là một cơ hội. Với nhiều phương tiện truyền thông và nhiều người như vậy, các ngươi sẽ có một con đường tương lai suôn sẻ sau khi lập được thành tích. Ta sắp về hưu, có cơ hội các ngươi cần phải nắm chắc. Sếp đã nói như vậy, đám gia hỏa hung hãn bên dưới không thèm đếm xỉa, gào thét nhảy ra khỏi chướng ngại vật bảo vệ mình, điên cuồng bóp cò súng về phía đám người kia. Lúc này, những người có lá gan liều một phen, thứ nhất đều có thân thủ không tệ, thứ hai đều có giả tâm. Dũng khí của bọn hắn đã nhận được hiệu quả. Lòng tham sẽ chết người. Câu nói này đã được chứng minh một cách hoàn mỹ. Nếu không tại cái ba lô căn phòng phía sau, động tác ném bom của Trần Kiệt đang bọc hậu tuyệt đối sẽ không nghiệp dư như vậy. Nếu có đám người hạng Tiểu Bình ở đây, nhìn thấy động tác này sẽ chỉ có một cảm xúc, đây chính là muốn chết. Độ cong cánh tay vung lên không đủ, hơn nữa động tác quá chậm. Thằng, cánh tay nâng lên của Trần Kiệt bị một viên đạn bắn gãy. Nam nhân kêu lên một tiếng, ánh mắt chỉ toàn là tuyệt vọng. Đi đi, nhớ chăm sóc người nhà của ta. Đây là câu nói sau cùng của Trần Kiệt lưu lại thế giới này. Tiếp theo là mưa đạn bắn hắn thành cái sàn. Hiện thực vĩnh viễn không giống phim ảnh. Máu thịt văng tung tóe, hình ảnh giống như đống thịt nhão khiến không ít các phóng viên vây xem đều nôn mửa. Toàn bộ cơ thể của nam nhân đều máu thịt be bét, gần như nhìn không ra một sinh mệnh. Ruột lòi ra ngoài giống như một con ốc sên bị người ta đạp nát. Trần Kiệt chết khiến đám ô hợp khác điên cuồng. Điều này lại càng gia tăng thời gian tử vong cho bọn hắn. Mã Anh Vũ. Trong tiếng súng, đám tội phạm lần lượt ngã xuống. Hỏa lực còn lại của hai anh em họ Vương không đủ để ngăn chặn đối phương. Lúc này, bọn hắn cách chiếc xe chưa đến 20 mét. Người tiến lên đi, ta yểm hộ cho, Vương Trung là anh. Lúc này, hắn biết hai anh em có một người còn sống ra ngoài đã là thắng lợi. Thế là tư tưởng huynh trưởng như cha khiến cho hắn quyết định lưu lại. Ca, ta yểm hộ ngươi. Vương Lỗi gầm lên. Nhưng trả lời hắn là Vương Trung quay người, điên cuồng tiến hành bắn phá xung quanh, đồng thời ném ra hai quả bom sau cùng. Bùm, bùm. Khói lửa một lần nữa tràn ngập. Đáng tiếc Vương Lỗi vẫn không có cơ hội lên xe. Khoảnh khắc hắn vọt đến chiếc xe hơi, một viên đạn đột nhiên xuất hiện xuyên qua cổ hắn. Nam nhân ngã xuống đất. Thằng. Thằng. Thằng. Đội phi hổ đến. Được huấn luyện kỹ lưỡng và chiếm giữ một vị trí thuận lợi, bọn hắn nổ súng không chút do dự. Máu màu đỏ sậm trên người Vương Lỗi bắn ra như suối. Lương Hán Thụ ngồi bên cửa sổ tầng 2 quán trà của con phố liền kề giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. 32 phút. Nam nhân hài lòng mỉm cười. Thời gian đủ để lão đại làm xong việc rồi rời đi. Chính mạng sống đổi lấy 32 phút, rất đáng. Nam nhân ngửa đầu uống cạn ly trà đã lạnh, sau đó đứng dậy rời đi. Trong khu nhà cao cấp của Hà Phủ. Đám người Trương Tử Hào từ phòng khách xông lên lầu 2 với tốc độ cực nhanh. Hắn đã quen với cấu trúc của căn nhà cũng như cách bố trí nhân viên. Bây giờ Trương Tử Hào đã biết năng lực chống cự của đối phương chỉ có 4 cận vệ đã từng làm D4 trước kia và người được cho rằng là đệ tử của Hán Cân Thanh, tên Hà Thiết. Một khi những người này bị giết chết, 4 vị kim chủ chẳng khác nào dê đợi làm thịt, không hề có chỗ trống để phản kháng. Đến thư phòng. Trương Tử Hào chỉ vào đả tử xuất sắc nhất của hắn Hồ Quý Thư, vì khống chế được Hà Tiên Sinh, chúng ta sẽ thắng. Được. Lầu 2 yên tĩnh lạ thường. Đừng nói cận vệ, ngay cả người làm cũng không thấy ai. Hồ Quý Thư bước đến trước một căn phòng hẻo lánh, nhảy mắt ra hiệu với hai người sau lưng, sau đó hung hăng đạp cánh cửa bằng gỗ lê quý giá. Cửa mở, nghiêng người, giơ súng. Động tác của Hồ Quý Thư liền mạch, nhìn qua rất giống một quân nhân chuyên nghiệp. Còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh trong phòng, một vài bóng đen đã dán vào cơ thể hắn. Động tác của đối phương nhanh đến dọa người. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cổ tay cầm súng đã bị khóa chặt. Chương 1336. Lấy cái chết báo đáp rắc. Nương theo tiếng kêu thảm thiết của Hồ Quý Thư, tay phải của hắn bị vặn gãy. Những cú đánh như vũ bão nối tiếp bằng nắm đấm, ngón tay, đầu gối, khuỷu tay. Mỗi một cú đều không lưu tình, khiến Hồ Quý Thư liên tục lui về phía sau, máu tươi bắn tung tóe. Sau đó, tay trái của đối phương như móng hổ bóp chặt lấy cổ hắn. Dùng sức vặn, yết hầu bị bóp nát. Sau đó là một cú đá, thi thể Hồ Quý Thư bay ra khỏi thư phòng ngã xuống hành lang lầu 2. Toàn trường yên tĩnh. Đám người Trương Tử Hào chỉ vũ khí vào cửa phòng thư phòng đã được đóng lại lần nữa, Y Hà Thiết. Thời đại khác biệt, ngươi dựa vào công phu quyền cước thì có thể giết được chúng ta chắc. Hắn thu thập tin tức rất đầy đủ, đương nhiên hắn biết kẻ hung hãn như vậy chỉ có một người, đó là đồ đệ chân truyền của đệ nhất đả tử Hòa Ký năm đó Hán Cân Thanh. Tài xế Hà Thiết của Hà Tiên Sinh. Bên trong thư phòng. Mặt Hà Thiết không chút biểu cảm, hai chân uốn lượn, chậm rãi đứng thẳng người. Đây không phải là thời đại võ lực cá nhân. Hắn biết chứ, nhưng hắn hiểu cảm giác của sư phụ năm đó. Lực quyền hồng gia như mãnh hổ, Phật kiều thái lý như long đằng. Thái lý Phật quyền. Đây là một loại quyền thuật rất lâu đời. Động tác đại khai đại hợp, quyền cước cương mãnh. Mấy thập niên trước, võ quán thái lý Phật quyền có thể mở ở Lưỡng Quảng là nhờ vào tính thực chiến của nó. Nhớ kỹ một điều, một võ quán nát chưa chắc nó đã nát thật, nhất định có đồ quý trong đó. Thời đại tiến bộ tất nhiên sẽ đào thải một số thứ. Khi quyền thủ thái lý Phật quyền nổi tiếng nhất Cản Thành Hán Cân Thanh bị người ta dùng dao cắt gân chân, quyền pháp này không còn huy hoàng ở Cản Thành nữa. Cho đến giờ phút này, liều mạng tranh đấu, 7 giây tay không giết chết một đạo tặc được vũ trang đầy đủ, Hà Thiết tuổi gần 50 đã dùng sự thật đanh thép nói cho tất cả mọi người ở đây biết. Quyền thuật có thể giết người. Đối diện với nguy cơ có thể nhìn ra bản tính của một người. Thi thể Hồ Quý Thư vẫn còn nằm trên hành lang, thậm chí không ngừng run rẩy, nhưng tất cả mọi người đều không có hứng thú nhìn hắn một cái. Lực chú ý của mọi người đều nằm trong thư phòng. Nếu cố tấn công, bên trong có 4 vệ sĩ D4 được trang bị súng lục, còn có một cao thủ công phu, tổn thất quá lớn. Mắt thấy thành công sắp đến, không ai muốn mất mạng vào lúc này. Nhất thời bầu không khí có chút giằng co. Mấy vị vệ sĩ bên trong, các ngươi cũng chỉ kiếm tiền thôi mà, đâu cần thiết phải bỏ mạng mình vào. Chỉ cần các ngươi không ra tay, ta sẽ đưa cho các ngươi một khoản tiền để các ngươi cao chạy xa bay. Hãy tin vào danh dự của đại phú hào ta, số lượng nhất định khiến các ngươi hài lòng. Trương Tử Hào định dùng phương thức uy hiếp dụ dỗ làm cho đối phương khuất phục. Sắc mặt Quý Chính Hùng bên cạnh vẫn âm trầm, không ngừng quan sát có cửa vào nào khác hay không. Diệp Kế Hoang đổi băng đạn mới, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai đàn em của mình. Trong ba tên tội phạm, Diệp Kế Hoang vạm vỡ nhất cũng thích đi thẳng về thẳng nhất. Hắn cũng không bị thảm trạng của Hồ Quý Thư hù sợ. Cho đến lúc này, nam nhân vẫn muốn cường công như cũ. Hà Tiên Sinh ngồi ngay ngắn đằng sau bàn làm việc màu đỏ thẫm, gương mặt vẫn bình tĩnh. Gây ta đã gọi điện thoại cho Bộ trưởng Lương, nhưng lực lượng đặc nhiệm que, phi hổ của Hào Giang và các cảnh sát gần đó đều đang thực hiện nhiệm vụ, cần 15 phút nữa. Tư Đồ Ngọc Liên cũng lên tiếng, gây đám lão miêu, A Báo cũng đang trên đường đến. 300 tên lưu manh, ta không tin bọn hắn không giết sạch được đám người ngoài kia. Bốn người đang ngồi đây đều là nhân vật phong vân của Hào Giang. Có người muốn động vào bọn hắn ở Hào Giang, sau nỗi chấn động, bọn hắn đã thật sự nổi giận. Nhất là Hà Tiên Sinh. Ánh mắt nam nhân luôn vui buồn không lộ lúc này chỉ toàn là sát ý. Y A Thiết, các ngươi có khả năng giữ được 15 phút hay không? Để ổn định quân tâm, Hà Tiên Sinh thậm chí còn ung dung đốt một điếu xì gà, đời sống qua 15 phút, bọn hắn đều phải chết. Không sử dụng vũ khí hạng nặng, bọn hắn không vào được đâu. Hà Thiết mặc chiếc áo khoác bằng lụa đen kiểu cũ, sắc mặt không thay đổi trả lời. Nam nhân được Hà Tiên Sinh nuôi mấy chục năm, có thể nói là trung thành tuyệt đối, bây giờ chỉ có thể lấy cái chết báo đáp. Tiến vào một người ta sẽ giết chết một người. Chỗ này chật hẹp, bọn hắn không có khả năng xông vào cùng một lúc. Hà Thiết lạnh lùng nói, khiến tâm trạng của những người kia yên ổn trở lại. Bốn tinh anh từng làm việc ở cục an ninh D4 của cảng thành cũng gật đầu đồng tình. Không còn thời gian nữa, để ta. Thấy Trương Tử Hào vẫn do dự, Diệp Kế Hoang lấy quả lựu đạn bên hông, nháy mắt ra hiệu với hai đồng bạn của mình. Khoan đã, A Hoang. Trương Tử Hào lắc đầu, thấp giọng nói, Lê Bốn Kim Chủ không thể chết được. Nếu chết thì chúng ta sẽ uổng phí một phen. Cứ để cho người xông vào. Khi nói chuyện, Trương Tử Hào cau mày. Hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của thời gian. Bây giờ từng giây từng phút trôi qua, thế cục càng lúc càng khó khống chế. Một khi lực lượng của những người kia đến, kẻ chết nhất định là mình. Càng có tiền lá gan càng nhỏ. Ngươi sợ bọn hắn chết, bọn hắn càng sợ mình chết hơn. Diệp Kế Hoang từ chối, để chúng ta đánh cược đi, ném một quả lựu đạn vào, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn bước ra. Nam nhân nói xong, hắn gào về phía thư phòng, Y Hà Tiên Sinh, ta là Diệp Kế Hoang, chắc hẳn ngươi cũng biết tên của ta. Bây giờ ta cho các ngươi một lựa chọn. Nếu các ngươi không chủ động ra ngoài, ta sẽ dùng lựu đạn nổ chết các ngươi. Để gia tăng sức thuyết phục, vừa dứt lời, Diệp Kế Hoang đã đạp tung cánh cửa khép hờ, đồng thời ném quả lựu đạn theo một đường vòng cung đẹp mắt vào trong. Chương 1337. Triệt để phá hỏng đường lui bên trong gian phòng. Hà Tiên Sinh nghe Diệp Kế Hoang tự giới thiệu, chân mày không khỏi cau lại. Người có tên, cây có bóng. Khác với Trương Tử Hào, Diệp Kế Hoang cuồng vọng, hung hãn, hoàn toàn không coi tính mạng ra gì. Những người trong phòng có thể vững tâm trước hắn hay không còn chưa biết. Cánh cửa bị đá văng, nhìn quả lựu đạn bay trên không trung, Hà Tiên Sinh nổi da gà. Hà Thiết phản ứng nhanh nhất đã đặt hắn dưới thân. Xông vào. Trương Tử Hào đi đầu. Quý Chính Hùng cũng nhanh nhẹn lăn mình một cái vọt vào. Hai bên khai hỏa. Đạn bay tứ tung cùng tiếng kêu thảm thiết đan xen. Diệp Kế Hoang đúng là xứng với tên tuổi của hắn. Nam nhân không hề có chút e ngại nào, đè thấp nòng súng bắn hai vệ sĩ máu thịt be bét. Hà Thiết nhảy lên một cái giống như con báo săn. Đầu tiên là một cước đá bay Trương Tử Hào đang nhào lên, sau đó tay trái kéo một phát, vặn gãy cổ một tên lưu manh khác. Thằng! Cơ thể Hà Thiết rung lên. Máu màu đỏ sẫm xuất hiện. Quý Chính Hùng đang ở trong một góc tối lên tiếng, y thời đại nào rồi mà còn chơi nắm đấm. Thằng thằng. Lại thêm hai phát, Hà Thiết không cam lòng gục xuống đất, mắt trợn tròn, cuối cùng không còn hơi thở. Toàn bộ quá trình chưa đến 2 phút. 5 tên vệ sĩ tử vong toàn bộ. Bên phía Trương Tử Hào cũng nằm xuống 6-7 người. Thậm chí Tư Đồ Ngọc Liên cũng bị đạn lạc bắn trúng vào bụng dưới. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch. Khụ khụ. Phun ra mấy ngụm nước bọt xen lẫn máu, Trương Tử Hào đứng dậy. Một cước vừa rồi của Hà Thiết dồn hết sức lực, nếu không có áo chống đạn, hắn chắc chắn sẽ bị đá gãy xương sườn. Cho dù là vậy, nam nhân vẫn cảm thấy phần bụng dưới của mình cồn cào, nhịn không được phun ra mấy ngụm máu. Ngươi định làm gì? Có thể độc bá ngành công nghiệp cờ bạc nhiều năm ở vậy ở Hào Giang, Hà tiên sinh tất nhiên cũng thuộc loại kiêu hùng. Bây giờ đã cùng đường mạt lộ nhưng hắn vẫn bình tĩnh như cũ. Nam nhân nheo mắt như mãnh hổ nhìn những người trước mặt, gầy ta đã xem thường lòng can đảm của các ngươi thật sự dám xuống tay với ta. Ai cũng chỉ có một cái mạng mà thôi. Trương Tử Hào nhếch miệng cười với đối phương. Cuối cùng thì hắn đã thắng, vì sao ta lại không dám? Người thắng rồi. Hà tiên sinh chậm rãi đứng dậy, thậm chí còn phủi phủi bụi trên người, gầy ra giá đi, các ngươi cũng chỉ vì tiền mà thôi. Ta có thể cho các ngươi. Trương Tử Hào giơ tay nhìn đồng hồ, "Kỳ Hà tiên sinh, ngươi đừng có kéo dài thời gian. Chúng ta đến vì tiền, vấn đề này có thể từ từ nói chuyện nhưng phải đổi địa điểm." "Ngươi đi được sao?" Hà tiên sinh lạnh lùng ngẩng đầu, "Kỳ Hào Giang rất nhỏ, ngươi không có chỗ nào trốn được đâu. Trong nhà ta có 28 triệu tiền mặt, còn có một bức danh họa của Đường Bá Hổ. Tất cả đều đưa hết cho các ngươi." Lúc này, Hà tiên sinh vẫn ương ngạnh như cũ, lề lấy tiền rời đi. Ta có thể làm chủ, chuyện cũ bỏ qua. Chúng ta không phải ăn xin, Hà tiên sinh. Trương Tử Hào lắc đầu từ chối, về hơn nữa ta tin chắc rằng chúng ta nhất định đi được. Nam nhân móc điện thoại ra, "Vị A Trí, bên này đắc thủ rồi, người có thể làm việc." 3 phút sau. Bùm. Bùm. Bùm. Một vài tiếng động vang vọng Hào Giang. Đám người Trương Tử Hào đã thành công. Tô Bình Nam đến cảng thành, lựa chọn nghỉ lại khách sạn Peninsula. Phi cơ lập tức báo cáo những sự kiện gần đây lão đại chú ý nhất. Cũng không khác gì ta dự đoán, Tô Bình Nam cũng không kinh ngạc, để tất cả mọi người không ngờ có kẻ dám động vào Hà tiên sinh ở Hào Giang. Đây ngược lại là một cơ hội. Trương Tử Hào đúng là điên rồi. Phi cơ mô tả tin tức một cách chi tiết, để thuận lợi rời khỏi Hào Giang. Hắn đã dùng thuốc nổ nổ tung 3 con đường chính, chết 7-8 người qua đường. Nhưng rất có hiệu quả. Trong lúc hỗn loạn, Trương Tử Hào đã thuận lợi chạy thoát bằng đường biển. Hiện tại, Hào Giang đang nổi cơn điên. Thập Tứ Ca đã đi tìm ta, chỉ cần giúp bọn hắn tìm được người, bọn hắn sẽ cho chúng ta 50 triệu và quyền điều hành 3 sòng bạc trong vòng 10 năm. Phi cơ nói tiếp, "Ừ, cho nên, bây giờ không chỉ Hào Giang, ngay cả người của Hắc Bạch Hai Đạo cũng đang tìm hắn. Có thể nói nếu lần này hắn có thể toàn thân trở ra, hắn chính là con nuôi của ông trời. Tuy nhiên, bọn hắn ẩn nấp rất kỹ, không ai biết tên gia hỏa đó đang ở đâu. Hiện tại, trước cửa nhà Trương Tử Hào có không dưới 100 tên cớm đang ngồi chờ, nhưng cũng vô ích." Giọng điệu phi cơ có chút bội phục, "Về tên gia hỏa đó chơi quá lớn, đầu đuôi làm rất sạch sẽ. Hắn đã ly hôn với vợ mình, cớm cũng chẳng làm gì được hắn." Chưa chắc, lực lượng của Trương Tử Hào không đủ để lật đổ quy tắc. Hắn chết chắc rồi. Tô Bình Nam cười lạnh, vậy hắn tưởng rằng làm xong vụ này là có thể rửa tay gác kiếm, cho nên mới không chút kiên kỵ mà giết người, nhưng hắn không biết hắn càng điên cuồng thì lại càng triệt để phá hỏng đường lui của mình. Chúng ta phải tìm được Trương Tử Hào trước khi mọi người tìm được hắn. Tô Bình Nam đưa ra phán đoán của mình. Hiện tại, làm sao thu được lợi nhuận lớn nhất trong sự kiện lần này mới là vấn đề Cẩm Tú cần cân nhắc. Còn 50 triệu. Quái. Tô Bình Nam khinh thường nói, tưởng Hòa Ký là ăn mày sao? Hiện tại bên phía Trương Tử Hào có tin tức gì không? 5 tỷ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khi Phi Cơ nói ra con số này, ánh mắt có chút mờ mịt, hiển nhiên còn chưa khôi phục lại từ trong khiếp sợ. Từ nghe nói Trương Tử Hào đưa ra tiền chuộc với 4 đại gia tộc là 5 tỷ, nhưng không thể xác định. Bởi vì hiện tại Hà Gia không lựa chọn báo cảnh sát. Có gan, cũng đủ tham. Chương 1338. Ta biết lòng người. Tô Bình Nam mỉm cười, quay sang nhìn Rebecca, vì gần đây có vẻ ngươi qua lại rất gần gũi với vợ tư của vị Đỗ Vương kia, thế ngươi có tìm hiểu được tin tức gì không? Thái độ của đại phòng và nhị phòng Hà Gia rất ám muội. Tam phòng và tứ phòng đang điều động tài chính, thậm chí còn bán một ít tài sản, xem ra là có ý chuộc người. Rebecca trả lời, để căn cứ theo pháp luật, một khi Hà tiên sinh xảy ra chuyện mà không để lại di chúc, tam phòng và tứ phòng sẽ không có quyền thừa kế. Cho nên bọn hắn là người sốt ruột nhất, nhưng bọn hắn cũng có cổ phần ở Úc Ngu mà. Tô Bình Nam nở nụ cười đầy thâm ý, để đám người này vừa chết, ngành cờ bạc Hào Giang sẽ hoàn toàn bị tẩy bài. Rebecca gật đầu, để đúng vậy, lực lượng mà tam phòng và tứ phòng nắm giữ không đủ để các nàng một nhà độc đại. Cho nên dẫn vốn từ bên ngoài vào sẽ là xu thế tất nhiên. Nữ nhân nhìn Tô Bình Nam, để ta có niềm tin tuyệt đối Lương Thái Thái sẽ chọn Cẩm Tú. Cho nên, Hà tiên sinh còn sống thì tốt hơn. Tô Bình Nam mỉm cười, quay sang gật đầu với phi cơ, để quân cờ chung xuống đã đến lúc hành động rồi. Làm việc đi. Làm thế nào để giao dịch, làm thế nào để rời đi một cách an toàn với một đống tiền mặt là nan đề trước mắt của Trương Tử Hào. Gây ra động tĩnh quá lớn, hắn đã là mục tiêu công kích. Phương thức giao dịch với đám người Lý siêu nhân trước kia đã không còn dùng được. Cho dù đối phương thuận lợi bỏ ra số tiền đó, hắn cũng phải lấy tiền ở một nơi cực kỳ an toàn. 5 tỷ là bao nhiêu chứ? Mệnh giá tối đa của đô la Hồng Kông là 1.000 đồng, vậy thì 10 triệu là 23 cân, 100 triệu là 230 cân, vậy 5 tỷ tiền mặt là bao nhiêu? Làm thế nào để di chuyển 6 tấn tiền mặt là một chuyện vô cùng khó khăn. Thị trường ngoại hối vẫn ầm ầm sóng dậy như cũ. Khi Tô Bình Nam đến văn phòng giao dịch của Tần Tử Khâm, đồng bạc Thái hiện tại đã đạt 25,67 bạc một đô la. Tất cả các thương nhân ở một số trung tâm thương mại lớn đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Tất cả đều biết một điều, con số 26 không thể bị phá vỡ. Một khi nó giảm xuống dưới 26 bạc, điểm hỗ trợ của nhiều nhà đầu tư bán lẻ sẽ sụp đổ. Sau đó, giống như domino, một loạt cơn sóng thần tài chính trên thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản sẽ nhấn chìm hoàn toàn đất nước. Một số tài khoản ở nước ngoài vẫn đang điên cuồng bán đồng bạc Thái, có thể thấy vốn của đối phương tuyệt đối hùng hậu. Chính phủ Thái Lan đã hành động dứt khoát, 2 tỷ đô la quỹ cứu trợ đã được đưa vào thị trường, giữ vững ranh giới cuối cùng, gần như nuốt chửng tất cả các đơn đặt hàng trống, điều này khiến nhiều người cảm thấy yên tâm hơn một chút. Chúng ta đã mất 300 triệu đô la. Tô Bình Nam đích thân có mặt khiến Tần Tử Khâm cảm thấy áp lực không nhỏ. Giọng điệu của nữ nhân không còn tỉnh táo như trước, người vốn dĩ ta ước tính chỉ cần chúng ta chi thêm 500 triệu đô la, đối phương sẽ không thể giữ vững làn sóng này. Dòng vốn lớn sẽ đổ vào. Nữ nhân lắc đầu, từ tường đổ mọi người đẩy. Thị trường vốn luôn là người chiến thắng. Phía Thái Lan chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được, do dự một chút, Tần Tử Khâm nói tiếp, tự nhiên phản ứng của phía Thái Lan quá cực đoan, rất có thể chúng ta sẽ cần thêm vốn. Ta không giỏi chơi tài chính. Gương mặt Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không phật lòng về việc đổ thêm tiền, đời nhưng ta biết lòng người. Gõ xuống bàn, Tô Bình Nam suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, để chúng ta cần dẫn dắt dư luận. Chỉ có làm cho người dân hoảng sợ, hoàn toàn mất lòng tin, chúng ta mới thu được lợi nhuận tối đa với chi phí thấp nhất. Tô Ân Vượng là một nhà bình luận kinh tế rất nổi tiếng ở Thái Quốc. Với những lời lẽ và bình luận sắc bén, hắn đã trở thành nhà bình luận nổi tiếng trong các chương trình tài chính của Thái Quốc. Gần đây, Tô Ân Vượng ngửi thấy có cái gì đó không đúng. Một lượng lớn nợ khó đòi của các công ty bất động sản khiến các ngân hàng khó có thể tiến lên, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn điên cuồng vay mượn để bù đắp khoản thiếu hụt. Điều này rất giống với cuộc khủng hoảng bất động sản ở Nhật Bản vài năm trước, nó có mùi như bong bóng sắp vỡ. Tô, có người muốn gặp ngươi. Thư ký Ân Lệ gõ cửa phòng Tô Ân Vượng. Là ai? Ta bận lắm, không hẹn trước thì từ chối đi. Tô Ân Vượng ngẩng đầu, đợi số liệu gần đây cho thấy chúng ta sắp gặp vấn đề lớn, ta không muốn lãng phí thời gian gặp gỡ người lạ. Một nam nhân người Hạ Quốc. Hắn bảo ngươi đọc cái này trước khi quyết định. Ân Lệ đáp, sau đó đưa cho Tô Ân Vượng một chồng tư liệu. Số liệu bên trên khiến Tô Ân Vượng lập tức chú ý, đây là một bản báo cáo phân tích tài chính vô cùng hoàn chỉnh. Nó gần như là sự mổ xẻ chi tiết và có phần tàn nhẫn về Thái Quốc. Mọi thứ từ cơ cấu công nghiệp, thâm hụt thương mại đến hệ thống tỷ giá hối đoái và phát triển tài khoản vốn, hàng vạn thông tin đều nói lên một sự thật. Hiện tại Thái Quốc không chịu nổi một kích. Bảo hắn vào đây đi, biểu hiện của Tô Ân Vượng trở nên nghiêm túc. Sệt. Không hiểu thì hỏi là ưu điểm của Tần Tử Khâm. Nữ nhân lên tiếng, đi tại sao chúng ta lại để lộ bản thân? Qua được lần này, hai quỷ ngân sách Hồng Mông và Bàn Cổ nhất định sẽ mang tiếng xấu. Nàng thật sự không hiểu vì sao Tô Bình Nam lại để cho đám người Đổng Hạo Bác đi tiếp xúc với các nhà bình luận mà không phải là ở phía sau nền bàn. Những thứ này không thể giấu giếm người khác, không giống như những quỷ khác chạy theo xu hướng, một khi bị phát hiện, rất nhiều sai lầm đương nhiên sẽ rơi vào danh nghĩa của hai quỷ này. Danh tiếng như vậy không phải chuyện gì tốt, ít nhất là theo quan điểm của Tần Tử Khâm. Chương 1339. Hết thảy đã muộn, y thế giới này vốn mạnh được yếu thua. Có đôi khi tiếng xấu lại là chuyện tốt. Nhìn vào tài khoản vẫn không ngừng ném đồng bạc thái ra ngoài, Tô Bình Nam hỏi ngược lại một vấn đề. Nếu quỹ ngân sách Quang Thung hoặc Lão Hổ được liệt kê trên các tài khoản này, liệu những người theo dõi đó có do dự như vậy không? Sẽ không. Michael Barry là người đầu tiên trả lời, từ Hy Lạp, Bất Lạc Quốc và hai cuộc khủng hoảng kinh tế đã khiến quỹ Quang Thung xứng đáng trở thành một con cá mập khổng lồ. Nếu quỹ Quang Thung và Lão Hổ bán khống đồng bạc thái, sẽ có rất nhiều người theo dõi và chắc chắn sẽ không phải trả giá lớn như vậy. Đáp đúng rồi. Tô Bình Nam mỉm cười có chút tùy ý, địa cứng rắn thì phải để người sợ, nhưng không được người thích. Danh tiếng tốt không phải là thứ chúng ta cần. Ta muốn nhân cơ hội này tạo dựng tên tuổi của quỷ Hồng Mông. Nam nhân tung hoành kiệt ngạo ở Thiên Nam, xét đến cùng còn không phải dựa vào hai chữ tàn nhẫn mà lập nghiệp sao? Tô Bình Nam chưa từng là thiện nam tín nữ. Quỷ nước ngoài mang tên Cẩm Tú đã trở thành công cụ cướp bóc của hắn kể từ khi thành lập, cho nên, hắn muốn quỷ Hồng Mông trở thành một con cá sấu trong thế giới tư bản. Ngươi chỉ cần nói thật. Câu nói sau cùng của Đổng Hạo Bác đã hoàn toàn đả động Tô Ân Vượng, vì một nhà phê bình có thể dự đoán chính xác hướng đi của mọi thứ trước cuộc khủng hoảng tài chính, ngươi sẽ có cơm ăn trong 10 hoặc thậm chí 20 năm tới, hơn nữa cơm rất ngon. Nam nhân rời đi, chỉ để lại một tấm danh thiếp, Đổng Hạo Bác quỷ Hồng Mông. Cảnh tương tự cũng xảy ra với một số nhà phê bình nổi tiếng, vì thế mới có cảnh hiện tại. Đầu tư cần phải thận trọng. Bây giờ đất nước của chúng ta không phát triển theo tình hình thực tế. Chính những nhà đầu tư thực sự của chúng ta mới là người cần phải trả giá cho những thứ này, vì vậy ta đề nghị mọi người sơ tán trước khi trận tuyết lở xảy ra. Đài truyền hình tài chính Bangkok, Chiang Mai và một số chuyên gia nổi tiếng ở một số kênh tài chính lớn đang hét lên, hốc mắt ửng đỏ. Kỹ năng diễn xuất không tệ. Tô Bình Nam đưa ra đánh giá của mình, sau đó gật đầu với Tần Tử Khâm, "Ê đừng đau lòng. Nếu ngươi nện xuống vào lúc này, phòng tuyến tâm lý sẽ bị phá vỡ." Nam nhân nói xong, Cẩm Tú bắt đầu đập phá thị trường một cách điên cuồng không chút do dự. Trong hội trường giao dịch ở Bangkok, tất cả các nhà giao dịch đều dán mắt vào màn hình lớn. Một số tài khoản mà bọn hắn biết rất rõ ngập trong đồng bạc, và khoản cứu trợ 2 tỷ đô la Mỹ của chính phủ bắt đầu cạn kiệt. 25,95, 25,98. Cuối cùng, số được cố định trên số nguyên 26. Ra tay. Manhattan SOS thở dài, vì những người đó không phải thăm dò. Bọn hắn muốn chiến một trận thật sự. Nếu chúng ta không ra trận thì sẽ muộn. Lời nói tương tự vang lên trong dòng vốn lưu động, từng nhóm cá mập lớn nhỏ bắt đầu bán đồng bạc thái một cách điên cuồng. 26,32, 26,96. Tỷ giá hối đoái của đồng bạc Thái so với đồng đô la Mỹ bắt đầu giảm mạnh, mặc dù chính phủ Thái Lan đã khẩn cấp vay 20 tỷ đô la Mỹ để bắt đầu bảo vệ thị trường, nhưng hiệu ứng domino đã hoàn toàn bắt đầu. Thị trường chứng khoán sụp đổ, vốn trên thị trường bất động sản tăng tốc độ tháo chạy. Dưới sự thao túng của Cẩm Tú, cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á năm 1997 được ghi vào lịch sử đã chính thức nổ ra. Nhìn tỷ giá hối đoái cùng chỉ số chứng khoán giảm xuống, Tô Bình Nam không thèm để ý hiện tại có thể kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ im lặng một cách lạ thường. Cho đến bây giờ, nam nhân cuối cùng nhận ra rằng hắn đã hoàn toàn thay đổi số phận của mình. Dự trữ ngoại hối của chính phủ Thái Lan là 3 tỷ đô la Mỹ. Không phải ai cũng có dũng khí của tráng sĩ chặt đứt cổ tay, tàn nhẫn phá thuyền. Sắc mặt của Bộ trưởng Bộ Tài chính đỉnh cổ tái nhợt. Làm thế nào đây? Đối mặt với một số học giả và chuyên gia vốn được kính trọng, hắn không còn sự ôn tồn, lễ độ như ngày thường. Đầu tư tất cả ngoại tệ dự trữ bằng đô la, đồng thời thực hiện các mệnh lệnh điều hành để can thiệp vào thị trường, cấm các ngân hàng cho vay đồng bạc Thái. Một nam nhân lớn tuổi có mái tóc hoa râm trả lời rất nhanh, về lãi suất qua đêm cũng cần phải tăng mạnh, ta đề nghị tăng lãi suất gấp 50 đến 100 lần. Ánh mắt của hắn tràn ngập tuyệt vọng, thế bây giờ cá mập đã ngửi thấy mùi máu, chúng ta nhất định phải hạ thuốc mạnh. Sắc mặt Cổ Đình do dự, tất cả mọi người đều chờ đợi quyết định cuối cùng của hắn. Nếu làm như vậy, Thái Quốc sẽ mất đi sự tin tưởng của thị trường vốn quốc tế. Ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Ta cần phải triệu tập một cuộc họp, sự cẩn thận quá mức đã khiến Thái Quốc mất đi cơ hội cuối cùng. Cùng lúc đó, Tô Bình Nam thản nhiên lắc lư ly rượu. Hắn đã giao lại quyền khống chế cho Tần Tử Khâm. Nữ nhân phất tay. Vứt bỏ tất cả các cổ phiếu blue chip, để đầu cơ ba chiều, đã đến lúc chúng ta bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Có một câu nói rất đúng. Khi tuyết lở, không có bông tuyết nào là vô tội cả. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho cuộc khủng hoảng tài chính dường như xảy ra quá đột ngột ở Thái Quốc, mà thực tế là không thể tránh khỏi. Cẩm Tú đã thổi kèn lệnh, Quỷ Quang Tung và Quỷ Lão Hổ khí thế hung hăng, bắt đầu cướp đoạt. Nhiều ngành công nghiệp địa phương không thể đáp ứng, đặc biệt là thương mại xuất nhập khẩu, đã bị thiệt hại nặng nề ngay lập tức. Một phần nguyên nhân này là do tư duy tìm kiếm sự ổn định của các chính trị gia, sự kém hiệu quả của các cơ quan chính phủ đã không hành động nên thị trường chứng khoán Thái Quốc mất đi cơ hội sống sót cuối cùng. Cuộc họp tài chính cấp cao nhất kéo dài trong 4 tiếng rưỡi. Đỉnh Cổ và một số người khác đợi cho đến khi có kết quả bỏ phiếu của mọi người, cuối cùng đưa ra một loạt các biện pháp cứng rắn và táo bạo. Thậm chí, bọn hắn còn tăng lãi suất cho vay lên 500%, nhưng vẫn không ngăn được đà giảm. Hết thảy đã muộn rồi. Chương 1340. Chúng ta thắng rồi, khủng hoảng hình thành, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Sự tăng vọt như sóng thần của đồng bạc Thái khiến khoản vốn được dùng để giải cứu thị trường và duy trì sự ổn định không thể đỡ nổi. Những người thuộc tầng lớp trung lưu phản ứng đầu tiên bắt đầu điên cuồng bán đồng bạc Thái, cổ phiếu và bất động sản. Một số lượng lớn những người cấp thấp không ngần ngại tấn công ngân hàng, thậm chí còn hình thành một cuộc tháo chạy khỏi ngân hàng. Tỷ giá hối đoái của đồng đô la trên thị trường chợ đen đã đạt đến mức đáng kinh ngạc là 41. Mặc dù vậy, nó vẫn còn thiếu hụt. Hàng dài người xếp hàng bên ngoài 4 ngân hàng lớn ở Bangkok, nếu không có một lượng lớn nhân viên an ninh duy trì trật tự, không ai có thể đảm bảo nhiều người sẽ làm gì trong tuyệt vọng. Chúng ta thua rồi. Nhìn đám đông chen chúc, Đỉnh Cổ có vẻ xấu hổ. Hắn biết rất rõ Thái Quốc đã không tuyên bố bọn hắn có dự trữ ngoại hối gần 30 tỷ đô la Mỹ, chỉ có 19 tỷ đô la Mỹ có thể được đưa vào thị trường. Theo tình hình hiện tại, đừng nói làm dịu, thậm chí còn không thể chống cự. Không cách nào chống cự, hậu quả chỉ có một, hoàn toàn tự do hóa tỷ giá hối đoái của đồng bạc Thái so với đồng đô la Mỹ, nghênh đón Thái Quốc sẽ là một địa ngục thật sự. Ông chủ, chỉ số chứng khoán đã giảm 460 điểm, không có dấu hiệu dừng lại. Nghe tin dữ liên tục ập đến, nam nhân nhắm mắt, im lặng hồi lâu. Xảy ra chuyện nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, người thích hợp nhất chỉ có thể là ta. Cho nên ta sẽ chủ động từ chức nhận lỗi. Đồng thời viết thư giới thiệu cho hai người, đây có thể coi như món quà cuối cùng ta dành cho hai người. Vài phút sau, nam nhân phụ trách quyền lực tài chính của Thái Quốc trong 8 năm chậm rãi nói chuyện với hai cấp dưới thân tín nhất của mình. Hắn hiểu rõ mình đã là tội nhân thiên cổ của quốc gia, hoàng thất nhất định sẽ lấy hắn làm vật tế thần để xoa dịu cơn giận. Hiện tại hắn tự nguyện từ chức, sau này có thể sẽ có cơ hội trở lại. Bất luận là ai tiếp nhận vị trí của ta, với sự thông minh và tài trí cùng kinh nghiệm của các ngươi, hắn nhất định sẽ cần các ngươi. Nam nhân chậm rãi nói tiếp, về chính sách của đất nước chúng ta có rất nhiều vấn đề, nhưng chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian, chưa chắc chúng ta không thể làm được. Nói đến đây, giọng điệu Đỉnh Cổ lạnh lẽo trở lại, để có người ác ý bán khống, muốn cướp đoạt của chúng ta, và bọn hắn đã thành công. Nhớ kỹ, bọn hắn chính là kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta khi chúng ta phục hồi. Nếu một ngày nào đó nền kinh tế của chúng ta phục hồi, miễn là có cơ hội thì đừng buông tha cho bọn hắn. Sau khi nói xong, nam nhân một mình rời khỏi văn phòng bộ trưởng. Cấp dưới nhìn theo bóng lưng đã từng cường thế nay còng xuống, tất cả đều im lặng. Thật lâu sau, giọng điệu của trợ lý Tô Bàn thấp đến mức dọa người, Y Hồng Mông, Bàn Cổ, Quang Tung, những người đứng sau màn này mới là hung thủ thực sự. Nửa giờ sau, đài truyền hình quốc gia Thái Quốc phát một đoạn tin tức tạm thời. Đỉnh Cổ, Bộ trưởng Tài chính luôn khăng khăng duy trì tỷ giá hối đoái cố định đã nhận lỗi và từ chức. Tin tức này được mọi người coi là dấu hiệu cho thấy Thái Quốc có ý định từ bỏ phản đối việc thực hiện tỷ giá hối đoái tự do, thị trường chứng khoán đã giảm mạnh 300 điểm để đáp lại, những thành tựu đạt được trong 8 năm qua đã bị phá hủy hoàn toàn trong vòng 3 ngày. Chúng ta thắng rồi, bá ca. Quán cà phê ngay góc đường, Đổng Hạo Bác và A Chính từng là cấp dưới của hắn đều có biểu hiện kỳ lạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa rồi một nam tử mặc Âu phục đi giày da nhảy lầu chết ở trước mặt bọn hắn, nghe nói thị trường chứng khoán phá sản, dây chuyền vốn của công ty đứt đoạn, không trả được nợ. Đúng vậy, chúng ta đã thắng. Đổng Hạo Bác chậm rãi trả lời, trong lòng nam nhân có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hắn là một người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính, đương nhiên hắn hiểu đây mới chỉ là bắt đầu. Thái Quốc, một trong bốn tiểu hổ giống như một kho báu bất khả xâm phạm. Các nhà tư bản đã cướp bóc một cách tàn nhẫn của cải mà mọi người vất vả kiếm được trong 20 năm qua, và nhiều người sẽ chết vì nó. Chúng ta không phải kiếm tiền, chúng ta đang giết người. Gương mặt thật thà của A Chính hiện lên sự đau khổ, để ta chưa từng nghĩ đến việc mình biến thành một tên đao phủ. A Chính, ngươi biết thị trường tài chính tàn khốc cũng không phải ngày đầu tiên. Ta cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Đổng Hạo Bác an ủi đối phương một câu. Ba, tại sao ngươi lại ném ta xuống? Tại sao lại muốn ném mẹ? Xem ra là người nhà của nam nhân vừa mới nhảy lầu. Một cô bé mặc đồ màu hồng nhạt đang gào khóc điên cuồng xung quanh xác chết của nam nhân, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Sắc mặt A Chính thay đổi. Bác ca, chúng ta chính là ác ma. Hắn là tên điên. Chúng ta không nên như vậy. Chúng ta đang uống máu người đấy. A Chính thốt ra những lời khiến Đổng Hạo Bác biến sắc. Tô Bình Nam rất coi trọng chuyến đi lần này của bọn hắn, tối thiểu có 4 năm nhân viên bảo an phụ trách bảo vệ an toàn cho bọn hắn. Khi câu nói này của A Chính vừa ra khỏi miệng, Đổng Hạo Bác rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hung hăng của những người kia. Hắn đã ở Thiên Nam một khoảng thời gian, hiểu rõ sự lớn mạnh của Cẩm Tú và cách làm người của Tô Bình Nam, đồng thời biết được Tô Bình Nam chính là thượng đế trong mắt những người đó. Nói ra câu nói này, A Chính sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Nam nhân thở dài. Khi hắn đang định ngăn cản A Chính, bỗng nhiên hắn im lặng. Ánh mắt của nam nhân tên Lục Viễn nhìn hắn cực kỳ tinh tế, giống như một con độc lang chuẩn bị đi săn. Tự giải quyết cho tốt. Đổng Hạo Bác không trả lời câu hỏi của A Chính, ngược lại bưng ly cà phê trước mặt uống một hơi cạn sạch. Mùi vị cà phê không tệ nhưng uống vào lại đắng chát. Chương 1341. Đường giang hồ không dễ đi. Thái Quốc dầu sôi lửa bỏng, đảo Mỹ Lệ cũng đang sóng ngầm cuồn cuộn. Tòa án Đài Nam, theo báo cáo bằng văn bản do quan chức của Bộ Giáo dục phụ trách truyền hình cáp cung cấp cho tòa án, người ta chỉ ra rằng các trò chơi điện tử của tập đoàn Chu Thị thuộc loại trò chơi điện tử hiện đang lưu hành trên thị trường. Cho nên, về mặt pháp lý, không cách nào phán định bị cáo tội mở sòng bạc. Thẩm phán vô cảm đọc bản án từng chữ một, để không có căn cứ thích hợp, vì vậy tòa án tha bổng cho bị cáo Chu Triều Tiên. Tiếng vỗ tay như sấm động. Trong bầu không khí sôi nổi, bên thắng Chu Triều Tiên và bên không công mà lui Phương Quốc Huy đều lạnh lùng nhìn nhau. Hai bên liếc nhìn nhau một cái rồi đi lướt qua nhau. Phương Quốc Huy tất nhiên là khó chịu. Bằng chứng do chính đội điều tra của hắn cung cấp vô cùng xác thực, nhưng lại bị tên gia hỏa kia dối trời vượt biển. Sự đen tối trong ngành tư pháp đảo Mỹ Lệ khiến hắn giật mình, đồng thời có chút thất vọng. Chu Triều Tiên cũng không vui lắm. Sau khi bị những kẻ này làm loạn, 58 tiệm game dưới danh nghĩa của hắn đã bị đóng cửa trong 21 ngày để chấn chỉnh. Không tính chi phí quản lý, tiền bạc và các mối quan hệ tiêu tốn cho các thẩm phán và các bộ phận khác, chỉ riêng số tiền thất thoát trên sổ sách đã lên tới con số đáng kinh ngạc, 600 triệu đài tệ. Điều này khiến cho Chu Triều Tiên có thể nói là thương cân động cốt. Nên biết rằng cuộc tổng tuyển cử hội đồng lập pháp sắp diễn ra, rất cần tài chính làm hậu thuẫn. Trò chơi điện tử không phải là cờ bạc, chúng ta ủng hộ giám đốc Chu. Chu Triều Tiên đã quen thuộc với trò chơi công khai bắt mắt này, tiếng hét như sóng thần từ một số lượng lớn những người bị mua chuộc trước cửa đủ để khiến hắn xuất hiện với tư cách là người chính diện hoặc thậm chí là nạn nhân trên các phương tiện truyền thông và báo chí. Tổ trưởng Phương, cần gì chứ? Ngươi hao người tốn của đối với tất cả mọi người đều không tốt. Chu Triều Tiên được đám vệ sĩ vây quanh không vội rời đi, mà ngăn cản đám người Phương Quốc Huy đang vội và xuất phát. Ta chẳng qua chỉ muốn một công đạo, ta không cảm thấy có gì phiền phức cả. Phương Quốc Huy ngẩng đầu, giọng điệu xem thường, việc ông chủ Chu chỉ cần hành xử chính trực thì làm gì có rắc rối chứ. Ngươi thật sự rất thảm. Đối với sự mỉa mai của đối phương, Chu Triều Tiên kìm nén cơn giận, đời Phương tiên sinh, ngươi biết ta là một người rất thích kết bạn. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm bạn với nhau. Vào thời điểm quan trọng của việc bầu cử, Chu Triều Tiên không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào. Xin lỗi, ta không kết bạn với loại người như ngươi. Phương Quốc Huy gạt bàn tay Chu Triều Tiên đưa qua, cùng với mấy tổ viên trong tổ rời đi. Đường là do ngươi chọn. Chu Triều Tiên chậm rãi đeo kính râm, che khuất sát ý trong mắt, cất bước rời đi. Bây giờ động vào Phương Quốc Huy sẽ ảnh hưởng quá lớn, được không bù mất. Vừa lên xe, vợ của Chu Triều Tiên là Thôi Diệu Hương lập tức lên tiếng, "Y Triều Tiên, người không thể hành động theo cảm tính." 19 tuổi nữ nhân đã bắt đầu đi theo bên cạnh nam nhân. Nàng hiểu tính cách nam nhân của mình. Cho nên nàng biết Chu Triều Tiên đã thật sự nổi giận. Bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Triều Tiên xoa lông mày, lời lợi không dụ được thì để bọn hắn sợ hãi thôi. Ta không thể động vào Phương Quốc Huy, nhưng cái tên xông vào cửa hàng điện tử để lấy chứng cứ, ta muốn hắn chết. Nữ nhân định lên tiếng, nhưng ánh mắt âm lãnh như lời quỷ của Chu Triều Tiên đã dọa nàng sợ. Thôi Diệu Hương biết rất rõ biểu hiện này của Chu Triều Tiên. Điều đó chứng tỏ chuyện mà nam nhân đã quyết định thì không cách nào ngăn cản được. Ta đã nấu canh cho ngươi, gần đây ngươi hay mất ngủ, nghỉ ngơi không được tốt. Thôi Diệu Hương nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác. Những lời này lập tức khiến nam nhân thả lỏng tinh thần. Chu Triều Tiên dựa vào tấm da thoải mái của ghế sau, để ta biết phải làm như thế nào. Ta sẽ dùng đám người Sa Hoàng làm việc. Thứ nhất, bọn hắn lạ mặt. Thứ hai, người này xác thực rất hữu dụng, cho nên ta muốn hắn lấy cớ này cắm cờ ở Bắc Sảnh. Nam nhân thở dài, để trò chơi điện tử cuối cùng sẽ bị loại bỏ vào một ngày nào đó. Vất vả lắm mới mở ra được một đường dây, ta định dùng quan hệ của Tam Liên Hội để buôn lậu. Nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, sắc mặt Chu Triều Tiên có chút ảm đạm, lời không có tiền ta chẳng khác gì một cái bô. Cho nên ta muốn lưu lại đường lui cho mình. Tại sao lại phải dùng đám người Sa Hoàng? Tam pháo theo ngươi lâu như vậy, ngươi không nâng đỡ hắn thượng vị. Nữ nhân hiển nhiên biết rất rõ phân bố thế lực bên cạnh Chu Triều Tiên. Tam pháo không thể rời đi được. Ta có chỗ dùng hắn. Hơn nữa, mấy tên đầu đảng kia rất hung hãn, ta sợ tam pháo qua đó sẽ xảy ra chuyện. Ta cũng muốn xem đệ nhất đả tử của Hòa Ký hung ác bao nhiêu. Sấm dậy đất bằng có vang hay không, còn phải xem bọn hắn có thể làm tốt cỡ nào. Chu Triều Tiên kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn có một câu còn chưa nói ra. Có nâng đỡ đám người Sa Vũ hay không thì bọn hắn cũng là người ngoài. Hắn có thể khống chế được. Còn một khi tam pháo tự lập môn hộ, rất nhiều chuyện có lẽ sẽ không tiện khống chế. Đường giang hồ không dễ đi như vậy. Mưa to vào buổi tối vĩnh viễn là thời tiết tốt nhất để giết người. Ít nhất Sa Vũ cho rằng như vậy. Thứ nhất, làm việc trong mưa rất khó bị người khác nhìn ra được diện mạo của ngươi. Thứ hai, mưa to sẽ xóa đi tất cả vết tích mà ngươi lưu lại. Đến đảo Mỹ Lệ để mở mang bờ cõi cho Cẩm Tú, Sa Vũ rất thông minh. Phàm là vấn đề mà hắn không hiểu, hắn nhất định sẽ xin chỉ thị của Tô Bình Nam. Chương 1342. Trái tim quá yếu mềm ấy, Chu Triều Tiên muốn ta xử lý trợ thủ đắc lực của Phương Quốc Huy, sau đó đồng ý cho ta tiến vào Bắc Sảnh. Sa Vũ báo cáo rất kỹ càng, mà Tô Bình Nam trả lời cũng rất thẳng thắn. Chu Triều Tiên đang bị theo dõi, bên cạnh không có ai để dùng. Cho nên, lần này ngươi sẽ có cơ hội sấm dậy đất bằng. Nam nhân im lặng mấy phút, sau đó lên tiếng nói tiếp. Cái gì là đầu lĩnh, thật ra ban đầu bọn hắn cũng chẳng phải thế lực hắc ám, chẳng qua chỉ là một đám trẻ tuổi bảo vệ lợi ích rối rắm ở đó mà thôi. Cho nên, hiện tại bọn hắn có một đặc điểm vô cùng rõ ràng, đó chính là cực kỳ bài ngoại, hơn nữa quan niệm lạc hậu. Tô Bình Nam luôn chú ý tới chuyện của Chu Triều Tiên. Nam nhân gần như bắt lấy được trọng điểm. Ngươi có thân phận xã hội đen, lại là người của Hòa Ký. Cho nên, bất luận ngươi gây chuyện bao lớn ở Bắc Sảnh, chỗ dựa của ngươi chỉ có thể là Chu Triều Tiên. Nói cách khác, ngươi không thể rời khỏi sự ủng hộ của hắn. Tô Bình Nam nói trúng một câu, để đó chính là nguyên nhân vì sao hắn đồng ý nhường cơ hội lần này cho ngươi. Cứ làm thoải mái, hết thảy đã có ta. Tô Bình Nam cười lạnh, để chuyện này nhất định phải làm cho đẹp, làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Tiếp theo, việc đứng vững ở Bắc Sảnh sẽ không còn khó nữa. Giọng điệu của nam nhân trở nên nhẹ nhàng, để thời đại khác biệt, đầu lĩnh của một nhóm cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ thượng vị. Đây chính là nhân tính. Mỗi người đều có thứ mà mình am hiểu. Sa Vũ xuất thân từ Hải Đông Thanh am hiểu nhất chính là giết người. Nếu lão đại Tô Bình Nam đã bảo làm cho đẹp, chẳng những hắn sẽ làm sạch sẽ, lưu loát mà còn phải nhanh, hắn hiểu ý của lão đại. Mục đích chủ yếu nhất của hắn bây giờ là muốn Chu Triều Tiên hiểu được Sa Vũ hắn là chuyên gia phương diện bạo lực. Chu Tổng, đại đầu sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Sa Vũ cúp điện thoại. Hôm nay, sân vận động tiểu cự đảng xuất hiện một nhân vật nổi tiếng nhất trong hai năm qua, Tiểu Tề. Bài hát Trái tim quá yếu mềm nổi tiếng khắp eo biển Đài Loan và thậm chí cả Đông Nam Á, không ai có thể ngờ rằng ca sĩ nở muộn này lại trở nên nổi tiếng như vậy. Ngay cả bản thân Tiểu Tề cũng có chút bối rối. Bây giờ rất khó mua được vé buổi hòa nhạc của hắn ở đảo Mỹ Lệ này. Điểm đáng tiếc duy nhất là thời tiết không được tốt. Trời bắt đầu mưa nhẹ vào khoảng 4 giờ chiều và bắt đầu rơi nặng hạt hơn vào khoảng 6 giờ chiều. Khi mọi người bước vào địa điểm tổ chức lúc 7 giờ thì trời đã đổ mưa như trút nước. Những hạt mưa to bằng hạt đậu phủ kín bầu trời sân vận động. Nhưng điều đó không ngăn được sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Người hâm mộ cầm bảng hiệu đèn LED và các đạo cụ khác đã phát cuồng, chào hỏi lẫn nhau, hát ca khúc thành danh của Tiểu Tề trong mưa. Điều đó đã giải thích một cách hoàn hảo tầm ảnh hưởng của một ngôi sao thiên vương đời mới. Lâm Dĩ Nhiên mặc một chiếc váy liền màu trắng, khoác áo mưa đứng cùng bạn bè của mình. Nữ hài mỉm cười, hoàn toàn mất hết sự thận trọng mà nàng có ở Tây Bắc. Sau khi trở về từ khu đất hoang Tây Bắc hoang vu, ý tưởng của nữ hài giống như suối nguồn, sáng tác một đoạn văn cũng được không ít người trong ngành khen ngợi. Tuy nhiên, tính chủ quan của bài viết này rất cao. Sau khi mắc kẹt trong thể loại văn nhàm chán, nàng phát hiện mình có chút không hợp với cuộc sống đô thị này. Vì thế mới có chuyện đến tham gia buổi hòa nhạc. Mưa ngày càng nặng hạt, đám đông di chuyển chậm chạp khiến nữ hài theo thói quen quan sát xung quanh. Đây có thể được coi là một loại bệnh nghề nghiệp của các nhà văn. Lâm Dĩ Nhiên vốn thích quan sát, thích thả hồn bay bổng và nghĩ ra những câu chuyện khó tưởng tượng qua hình ảnh của những người xung quanh mình. Đó cũng là một trong những nguồn cảm hứng cho nữ hài. Ba người bên trái hẳn là fan cuồng, nhưng phỏng chừng tiền vé đều là đi làm thêm kiếm được. Có thể sau nhiều năm, bọn hắn sẽ bị cuộc sống vùi dập. Nhưng chuyến đi đến buổi hòa nhạc lần này sẽ là minh chứng rất tốt cho tình bạn của bọn hắn. Nhìn một vài người hâm mộ mặc trang phục bồi bàn, Lâm Dĩ Nhiên đã ngầm đoán ra thân phận và lai lịch của đối phương, bắt đầu có thói quen đa cảm. Nam nhân này rất yêu nữ nhân kia, lại rất mạnh mẽ, cho nên không muốn nữ nhân chen chúc, thực sự rất ấm lòng. Chỉ là không biết tình yêu của bọn hắn có chịu được thử thách khác hay không. Nhìn trái nhìn phải, nữ hài thậm chí còn chụp ảnh khắp nơi những bức ảnh mà nàng cho là có ý nghĩa. Lâm Dĩ Nhiên không phải là một người cứng nhắc, nàng cảm thấy điều này thú vị hơn là xem một buổi hòa nhạc. Tuy nhiên, không có nhiều địa điểm đáng để chụp ảnh, vì vậy Lâm Dĩ Nhiên chú ý nhất vẫn là cặp đôi trong đám đông. Suy cho cùng, con gái ở độ tuổi này vẫn khao khát cái gọi là tình yêu. Nữ hài bỗng nhiên dừng bước, nheo mắt, hít một hơi khí lạnh. Mấy người bạn bên cạnh mãi lo chen chúc đám đông, cho nên không phát hiện sự bất thường của Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên quả thật đã hồn phi phách tán. Không vì cái gì khác. Trong tầm mắt của nàng, không biết từ lúc nào xuất hiện ba nam nhân xa lạ nhưng lại có khí tức quen thuộc. Nguyên nhân nữ nhân há miệng hít một hơi khí lạnh là bởi vì trên người ba người này, Lâm Dĩ Nhiên ngửi thấy mùi mạnh mẽ và giả tính của người vùng Tây Bắc. Cùng là nữ, nhưng Mộ Dung Thanh Thanh lại mang đến cho Lâm Dĩ Nhiên một cảm giác cả đời khó quên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng có thể lập tức phát hiện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.